Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 743, 743. Chương 743 bắt được địch quân. Hóa lỏng giả bị điêu nhi tẩy não đồng thời. Rơi vào ngủ say, Liên Thanh nhỏ sinh thân hình từ ngọn cây thượng nhanh nhẹn bay ra. Rơi xuống yêu nghiệt bên cạnh. Cũng đạp hóa lỏng giả một chân, ân. Ngạnh bang bang. Xem ra kia thuốc bột có thể từ trong thân thể đông lại máu. Không tồi, nha đầu. Vất vả, Lâu Tiêu mỗi ngày đều sẽ đã chịu Trăm Hạo truyền quay lại tới tin tức biết được Liên Thanh. Tam Vãn bên ngoài thủ thư viện. Hắn cũng là đau lòng vô cùng, ngươi sao tới. Liên Thanh bị Lâu Tiêu ôm ở trong ngực. Hai tay tự nhiên mà hoàn ở Lâu Tiêu tinh tráng eo, Lâu Tiêu duỗi tay nhéo nhéo Liên Thanh cao thẳng. Mũi, không có trả lời. Tiểu nha đầu khẳng định là biết hắn lo lắng nàng, 20 dặm ngoại cao thủ tụ tập. Hai bên nhân mã đánh đến không phân cao thấp, nhưng cuối cùng vẫn là bị đào tẩu ba cái. Kiếp ở 9 người, hơn nữa Lâu Tiêu giết chết hai cái. Cùng khấu hạ hóa lỏng già. Học viện tối nay thu hoạch vẫn là không tồi, hiệu trưởng đem 9 nửa chết nửa sống cao thủ cuốn vào. Học viện cấm đoán chỗ. Cùng Phượng Chính Hào vội vàng thuấn di đến Liên Thanh trước mặt, hiệu trưởng. Hóa lỏng già, còn có hai cổ thi thể giao cho các ngươi. Học sinh hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Liên Thanh nói xong vẫy tay. Xoay người sang chỗ khác cực kỳ tiêu sái mà biến mất ở phí thái cùng với Phượng Chính Hào trước. Mắt Phượng Chính Hào nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cổ thi thể. Mặt trên cũng không quá nhiều vết thương. Nói vậy giết bọn họ người căn bản không uổng kính, Cố Thanh nha đầu bên người. Cũng chỉ có Dục Nhi kia biến thái sẽ bảo nàng, hai người kia là Cố Thanh nha đầu giết. Phí thái cùng kinh ngạc mà nhìn phía hai cổ thi thể, nếu nha đầu chỉ là dựa dị năng trói buộc hóa. Lỏng già, đây là nàng năng lực phạm vi, nhưng làm nàng lấy linh võ thượng tam đoạn tu vi. Đối kháng ba cái so nàng cường đại quá nhiều cao thủ. Tựa hồ không có khả năng đi, hiệu trưởng đại nhân đừng coi thường nhà ta đồ nhi năng lực. Phượng, Chính Hào sao lại ở phí thái cùng trước mặt bại lộ ra Lâu Tiêu, nghe xong Phượng Chính Hào nói. Phí thái cùng xem như tin, một đôi mặt già nháy mắt nhảy xuất tinh quang. Nào có vừa rồi cùng cao thủ đối địch sau lưu lại mỏi mệt, nghiêng đầu nhìn phía Phượng Chính Hào. Vui vẻ nói, Phượng lão sư, người xác định nha đầu có thể giết kia hai người. Có thể, đi, Phượng Chính Hào kỳ thật đối Cố Thanh thực lực cũng không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua hắn tin tưởng kia nha đầu có này năng lực thật tốt quá. Phí thái cùng vỗ tay kêu lên vui mừng nói. Quá mấy tháng hai giáo khu so đấu. Đệ nhất danh không phải phi chúng ta học viện Mạc Trúc sao? Trên mặt đất nằm hai cổ thi thể sớm đã vượt qua tôn võ giai đoạn. Mà thánh giả nhạc học viện học sinh tôn võ hậu đều tốt nghiệp, nếu Cố Thanh thật có thể giết tôn võ. Thượng cao thủ, hai giáo khu đệ nhất danh còn không phải là nàng sao? Khụ khụ, hiệu trưởng, chúng ta đem người này nâng hồi cấm đoán chỗ đi. Phượng Chính Hào nói sang chuyện khác, lập tức. Quan trọng nhất là đem thư viện tàng thư các sự giải quyết. Hơn nữa từ này đôi người bên trong lời nói khách sáo, trong học viện cao thủ. Lão sư đem tối nay trận này đại loạn đấu thu thập sạch sẽ. Cái này đêm lại lần nữa khôi phục vì bình tĩnh, Liên Thanh từ Phượng Chính Hào trước mặt rời đi sau. Không quá nửa vang đã bị giấu ở chỗ tối Lâu Tiêu chặn ngang bế lên. Hai người thẳng đến hồi phòng ngủ, trở về phòng ngủ sau. Lâu Tiêu trực tiếp mang Liên Thanh độn vào sống không gian cung điện, lại là chi kỷ mà thả một thùng. Nước ấm cung Liên Thanh tắm gội. Liên Thanh thoải mái mà ngâm ở trong nước. Cả người tinh thần rất nhiều, lấy ra một viên chín văn ngưng huyết đan. Ăn vào sau đem tổn thất thể lực bổ túc. Liên Thanh mới từ trong nước chậm rãi đứng lên, Lâu Tiêu cách một mặt hải đường chỉ vàng bình phong. Xuyên thấu qua bình phong loáng thoáng có thể quan sát đến Liên Thanh phập phồng quyến rũ dáng. Người, lộc cộc tương đương, hầu khang chịu không nổi mà hoạt động một vòng. Hết chương.